Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, người chính là Long Ngạo Thiên. Trở lại lâu trên, Bạch Mục Dã nhìn lấy Quá Xinh Đẹp nói, cha cho ta cái này người. Quá Xinh Đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào? Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy Quá Xinh Đẹp. Không có chuyện, chỉ là đột nhiên cảm thấy ta nhà tiểu ca ca to lớn rồi. Quá Xinh Đẹp tựa hồ có chút thương cảm, lại có chút vui mừng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi mắng hắn kia đoạn nói rất chút giận, cũng rất thoải mái, nhưng nói đến ngươi kỳ thật vẫn là có điểm tâm mềm đâu. Bạch Mục Dã chừng rồi nàng một mắt, thở rồi một hơi, nói, nếu như này người, thật giống hắn nói như vậy, là lần đầu tiên làm loại này chuyện, vậy cũng không thể buông tha hắn. Quá Xinh Đẹp nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, ta không nói muốn thả qua hắn, nhưng chưa hẳn nhất định phải giết hắn. Bạch Mục Dã nói, ta liền Hạ Hầu Minh cùng Triệu Lộ đều có thể cho phép xuống. Đồng dạng có thể cho phép xuống hắn. Có thể đủ vương trận trong doanh trại nhiều đinh một khỏa thuộc về chúng ta cái đinh cơ hội. Tại sao lại không chứ? Nhưng nếu như hắn không phải cái gì lương thiện hạng người đâu? Quá Xinh Đẹp hỏi nói. Vậy liền để hắn đi chết à? Bạch Mục Dã một mặt dứt khoát. Tốt, đây mới là ta tiểu ca ca. Có lòng dạ, có khí độ, có bố cục. Mấu chốt nhất là không có lòng dạ đàn bà. Cũng không có những cái kia làm người ta buồn nôn thành mẫu tâm. Quá Xinh Đẹp tán dương một câu về sau, bắt đầu cha được đến, cha một đại nhân vật, sẽ rất khó, bởi vì người có thân phận địa vị thường thường đối tin tức của mình đều bảo hộ được phi thường. Nghiêm mật, an toàn cấp bậc cũng đều cực cao, nhưng cha Chu Đạt loại tiểu nhân này vật, đối Quá Xinh Đẹp tới nói. Thật không nên quá nhẹ nhõm, chính bọn hắn cái gọi là chú ý cẩn thận ở Xinh Đẹp tỷ trước mặt chẳng đáng là gì. Tính lên tinh tế internet kéo dài lúc, cha rõ ràng Chu Đạt toàn bộ tin tức, trước trước sau sau cộng lại, cũng bất quá dùng rồi khoảng 20 phút. Ai, người quả nhiên đều là ưa thích nói dối sinh vật đâu. Quá Xinh Đẹp thở rồi một hơi. Đem lượng lớn tư liệu đưa lên đến màn sáng bên trên. Bạch Mục Dã nhìn rồi. Trong lòng từng đợt một ác hàn. Lúc đó nhìn kia Chu Đạt khóc giống chảy nước mắt nói chính mình là lần đầu tiên làm việc xấu. Bạch Mục Dã trong lòng nhiều ít vẫn là có chút buông lỏng. Bởi vì một cái tội ác chồng chất người. Đồng dạng sẽ rất ít biểu hiện được như vậy sợ. Trong lòng đều rõ ràng chính mình làm những chuyện kia. Một khi bị người ta tóm lấy, khẳng định không có kết cục tốt. Biết rõ hẳn phải chết. Ai cũng như dứt khoát điểm. Miễn cho chết đến ập lên đầu còn gọi người chế giễu. Nhưng vị này Chu Đạt tiên sinh. Ở diễn kỹ phương diện, có thể xưng vua màn ảnh cấp bậc. Nếu như không có Quá Xinh Đẹp loại này tồn tại có thể tùy tiện vạch trần hắn. Nói không chừng thật đúng là gọi hắn cho hồ lộng qua. Bị Quá Xinh Đẹp đưa lên đến màn sáng trên những tin tức này. Tùy tiện đầu nào, đều đủ để chứng minh. Gia hỏa này chết chưa hết tội. Cùng loại lần này nhằm vào Bạch Mục Dã loại này ám sát. Thì có 2-3 lên. Mỗi một lần, Chu Đạt đều sẽ dùng một cái thân phận hoàn toàn mới. Những này thân phận, dưới tình huống bình thường. Đều là hoàn mỹ, từ sinh ra đến bây giờ, toàn bộ lý lịch vô cùng rõ ràng, sạch sẽ, Chu Đạt danh tự, tự nhiên cũng không phải hắn tên thật, về phần hắn nguyên bản gọi cái gì, tự liền Quá Xinh Đẹp đều không có thể tra ra một cái tinh chuẩn đáp án đến. Bởi vì liên quan tới hắn nguyên thủy tin tức, internet trên căn bản cũng không có, đến tận bây giờ. Hắn hết thảy gây án 15 lần, tất cả đều là nhiệm vụ ám sát, nam nữ già trẻ đều có. Nói một cách khác, này người là cái lãnh khốc vô tình sát thủ nhà nghề. trong mắt hắn không phân cái gì người già trẻ em. Quá xinh đẹp nói, thật là sát thủ nhà nghề. Giống như cũng chả có gì đặc biệt. Bạch Mục Dã đánh giá nói, đó là hắn đối ngươi ngộ phán quá nghiêm trọng. Không phải ngươi suy nghĩ thật kỹ hậu quả là cái gì. Bạch Mục Dã suy nghĩ một lát, yên lặng gật gật đầu. Quá xinh đẹp nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, hiện tại rõ ràng ẩn tàng chỗ tốt rồi a. Bạch Mục Dã lần nữa gật đầu, thật rõ ràng rồi, cho nên về sau dù là đối một người chết, cũng không nên tùy tiện nói ra bí mật của mình. Quá xinh đẹp nghiêm túc mà nói, không nên cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, liền dương dương đắc ý khoe khoang. Bạch Mục Dã có điểm đỏ mặt, vừa mới cảm xúc xúc động phẫn nộ phía dưới, thật sự là hắn là có như vậy mấy phần khoe khoang tâm tư. Ngươi lớn bao nhiêu bản sự, không cần người khác tới chứng minh, bản thân ngươi chính là trên đời này ưu tú nhất thiên tài. Vô luận nói hay không, ngươi cũng là. Quá xinh đẹp mỉm cười nhìn lấy Bạch Mục Dã, tựa như ngươi gương mặt này, không cần tự ngươi nói, chỉ cần không mù đều biết rõ ngươi dài đẹp mắt. Bạch Mục Dã có điểm xấu hổ cười cười, biết rõ rồi, xinh đẹp lão sư, rõ ràng liền tốt. Quá xinh đẹp nói rằng, kia người giao cho ta xử lý a. Cái này Chu Đạt cùng Hạ Hầu Minh cùng Triệu Lộ hoàn toàn không giống, là một cái đầy tay máu tanh sát thủ nhà nghề. Loại này người lưu lại xuống, chỉ có thể vô ích tăng hậu hoạn. Ngươi lá gan như vậy nhỏ, vẫn là ta tới đi. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, hắn đáng chết, ta lá gan nhỏ. Quá xinh đẹp cười một tiếng, sau đó nói, đừng xính cường rồi, dạng này xử tử một cái người, cùng chiến đấu bên trong đánh chết địch nhân, cũng không phải một lần chuyện. Ở phương diện này, tỷ tỷ lá gan so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Nói xong, nàng thân hình biến mất ở nơi này. Bạch Mục Dã không có mãnh liệt yêu cầu tự tay giết Chu Đạt. Này dù sao cùng vẽ bùa khác biệt, không phải hắn yêu thích. Quá xinh đẹp đau lòng Tiểu Bạch, không muốn để cho Tiểu Bạch nhiễm phải quá nhiều loại chuyện này. Nàng càng hy vọng Tiểu Bạch về sau có thể trưởng thành là một cái có lòng dạ, có khí độ, có bố cục. Ngươi, về phần một chút công việc bẩn thỉu việc cực, vẫn là giao cho người khác làm liền tốt rồi. Hiện tại nàng có thể làm thay, về sau sẽ có người khác tranh cướp giành giật đi vì Tiểu Bạch làm những chuyện này. Nàng Tiểu Bạch tối yêu xinh xắn. Bạch Mục Dã sau đó cho Hạ Hầu Minh phát rồi một đầu tin tức qua đi, trực tiếp cáo chi Hạ Hầu Minh Chu Đạt thân phận, nhắc nhở Hạ Hầu Minh cẩn thận ứng đối. Lệ Minh Thành, Hạ Hầu Minh ở tiếp vào Bạch Mục Dã tin tức về sau, cũng sửng sốt cả buổi trời, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói một câu quá mẹ nó đúng dịp. Có ai có thể nghĩ tới, Ma Gia năm đó ném đi ra một mai quân cờ, vậy mà có thể lăn lộn đến Tề Vương bên thân, cũng có được không thấp thân phận địa vị. Lại có ai có thể nghĩ tới, này người đối Ma Gia như thế trung nghĩa, ở Ma Gia triệt để ngã xuống về sau, còn một lòng báo thù cho hắn. Triệu Cường, được rồi, ta đã biết, yên tâm đi, trước đó động thủ thời điểm, dùng cũng không phải tổ chức trên người, kết thúc công việc cũng đều phi thường sạch sẽ. Còn có, Triệu Cường này người, ta cũng nhớ kỹ rồi, nếu như về sau có quan hệ với thư của hắn tức, ta sẽ đúng lúc truyền lại cho ngài. Hạ Hầu Minh nhanh chóng hồi phục nói, mặt khác, còn có một cái chuyện. Trước mấy ngày Triệu Lộ trưởng lão đột nhiên công khai khen ngợi ta ở Lệ Minh Thành bên này làm được rất tốt, tựa hồ có nghĩ muốn đề bạt ta ý tứ. Người cứ dựa theo nàng ý tứ đến là được. Nhìn lấy Bạch Mục Dã hồi phục, Hạ Hầu Minh hoàn toàn yên tâm. Vị này công tử gia châu bò, thế mà thật đem Triệu Lộ trưởng lão giải quyết cho rồi. Bạch Mục Dã lúc đó đã thu phục được Triệu Lộ, cũng không có cùng Hạ Hầu Minh nói quá nhiều, chỉ là nói cho hắn biết, Bạch Nhạc Thành bên kia không có trở ngại gì rồi. Nếu như Triệu Lộ đề bạt ngươi, ngươi thụ lấy chính là. Cho nên lúc đó Hạ Hầu Minh cứ việc đoán được một chút cái gì, nhưng cũng không dám hướng sâu bên trong suy nghĩ. Đó là Phi Tiên 36 đại trưởng lão một trong a. Vô luận là tâm trí vẫn là thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Nào có như vậy dễ dàng khuất phục. Hiện tại hắn mới dám xác định tình cảm chính mình đầu nhập vào vị này tuổi trẻ chủ nhân. Thật sớm đem đường cho hắn trải tốt rồi. Nếu như nói Hạ Hầu Minh trước đó trong lòng còn tràn ngập thấp thỏm cùng bất an, như vậy hiện tại, loại cảm giác này cơ hồ hoàn toàn biến mất rồi. Thông báo xong Hạ Hầu Minh về sau, Bạch Mục Dã trực tiếp tiến vào Hắc Vực. Có thể là hắn hôm nay tiến vào Hắc Vực thời gian tương đối sớm. Mấy cái người quen đều không ở. Hắn chuẩn bị đến trong thành đi mua một chút phù triện tài liệu. Lái xe đi đến chủ thành. Hắn bên này vừa tới phù triện vật dụng cửa hàng cửa miệng. Xe vừa đứng vững lại, đột nhiên có người ở một bên lớn tiếng nói to. Long Ngạo Thiên, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Vô ý thức nhìn hướng bên kia. Phát hiện chính là trước đó đang nhìn đài trên. Từng đối với hắn tức miệng mắng to người thanh niên kia. Ta phát hiện Long Ngạo Thiên rồi. Tranh thủ tới đây. Thanh niên kia đối lấy máy truyền tin của mình một hồi cuồng hống. Nhìn qua là ở mã bộ dáng. Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày. Đóng kỹ cửa xe. Hướng lấy thanh niên này đi qua. So với hắn ai cũng muốn làm rõ ràng này là chuyện gì xảy ra. Hiện thực bên trong thường thường bị người nhớ thương thì cũng thôi đi. Mẹ nó ra ở Hắc Vực bên trong đã thành một cái nhỏ đen mập mạp rồi. Cũng phải bị người hướng trên thân dội bẩn nước. Chủ giác đặc biệt gây tai họa thể chất sao? Thật đặc lệnh người buồn bực lửa. Thanh niên kia vừa nhìn Bạch Mục Dã hướng hắn đi tới. Lập tức ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng sợ. Ta hiện tại không được đánh chết ngươi. Bạch Mục Dã nói. Nghe một chút này nói gọi người nói sao? Thanh niên kia sắc mặt phồng đỏ. Xấu hổ giận dữ đan xen. Nhưng hắn gặp qua Bạch Mục Dã cùng tiểu yêu nữ trận kia chiến đấu. Trong lòng rất rõ ràng chính mình đánh không lại này người. Thế là dứt khoát lớn tiếng nói. Long Ngạo Thiên, đây là Hắc Vực. Ở chỗ này người mãi mãi không thể chân chính giết chết một cái người. Ta sẽ không khuất phục. Có đúng không? Bạch Mục Dã nhỏ đen mặt béo trên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mặc dù không thể chân chính giết chết, nhưng cũng lấy giết rất nhiều lần nha. Gặp một lần giết một lần. Thanh niên này cũng đồng dạng là cái siêu cấp thiên tài. Có thể đi vào Hắc Vực, không có kẻ yếu. Nhưng đối mặt đại ma vương đồng dạng Bạch Mục Dã, hắn là thực tình không có tính tình. Ngươi, ngươi không phải lừa đảo cùng tiểu thâu sao? Hiện tại còn muốn đổi nghề làm sát thủ hay sao? Thanh niên run rẩy mà nói, luôn có người có thể chế trụ ngươi. Bạch Mục Dã lúc này chạy tới trước mặt hắn, vừa muốn nói chuyện, từ đằng xa bỗng nhiên xông qua đến có đủ mười mấy người. Thật xa liền lớn tiếng hò hét, ai dám khi dễ ta huynh đệ. Long Ngạo Thiên, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào. Móa, cuối cùng tìm tới ngươi cháu trai này rồi. Phần Phật, một đám người trong nháy mắt xông qua đến, đem Bạch Mục Dã vây quanh ở giữa. Vừa mới sợ ép một cái thanh niên kia lập tức đến năng lực rồi. Cười lạnh nhìn lấy Bạch Mục Dã. Long Ngạo Thiên. Không nghĩ tới sao, người đã sớm dẫn ra công phẫn rồi. Nghĩ muốn thu thập ngươi người có rất nhiều. Nhìn ngươi hôm nay chạy thế nào? Bạch Mục Dã như là nhìn lấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn rồi thoáng qua thanh niên này. Ta sẽ không ló cao sao? Một đám người, ngoặc kép, còn có như thế tao thao tác sao? Hoàn toàn chính xác, Hắc Vực nơi này, chỉ cần không phải ở chiến đấu sân bãi trên. Tùy thời tùy nơi cũng có thể trở xuống dây. Hắc vực nơi này là cho siêu cấp các thiên tài lịch luyện địa phương. Không phải trò chơi gì thế giới. Làm cái cưỡng chế PK không thể ló cao quy định. Thậm chí không cần có thể di động bắn. Có thể nói chuyện liền có thể lấy thông qua giọng nói chỉ lệnh ló cao. Người vô sỉ, thanh niên kia căm tức nhìn Bạch Mục Dã. Không phải, ta làm sao lại vô sỉ? Mà lại, cái gì gặp quỷ long ngạo thiên? Hắn ai nha? Là ôm lấy nhà các ngươi hài tử nhảy giếng rồi. Vẫn là để các ngươi trên đầu đổi xanh. Vẫn là hắn làm cái gì người người oán trách sự tình. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người này hỏi nói. Ai ngờ không hỏi còn tốt. Hỏi một chút giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Lập tức thì có người nhịn không được đối với hắn ra tay rồi. Móa nó, chơi hắn, đánh hắn, giết chết hắn, ngoặc kép, cảnh cáo, chủ thành không cho phép đánh nhau ẩu đả. Bốn phía lập tức truyền đến hệ thống nghiêm khắc cảnh cáo. Ở chủ thành đánh nhau ra lớn vẫn là thật lớn, Bạch Mục Dã cũng không mập mờ. Đối mặt với đối phương bay tới mấy chương kiếm phù, trực tiếp hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù. Không có ra tay đánh trả, là muốn nhìn xem những cái kia chủ động xuất thủ người sẽ có kết cục gì. Chú ý, nơi này không phải lôi đài, nơi này không chiến đấu khu vực, ở chỗ này đánh nhau, tạo thành tổn thất, hết thảy 10 lần bồi thường. Cảnh cáo âm thanh lần nữa truyền đến. Oanh, bang, keng, bành, mười mấy người này căn bản không quản kia một bộ, hướng thẳng đến Bạch Mục Dã khởi xướng rồi công kích, nhìn cái kia một cái cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ thật bị Long Ngạo Thiên cho tái rồi giống như. Bạch Mục Dã mở ra phòng ngự phù, căn bản không trả tay, không có một đạo công kích có thể rơi xuống hắn trên thân. Cũng không tin cháu trai này có thể một mực như thế nâng cao. Các huynh đệ, chơi hắn, thanh niên kia lớn tiếng kêu lấy. Bạch Mục Dã có điểm bất đắc dĩ nhìn lấy những người này. Sau đó lớn tiếng hỏi nói, hệ thống, ta hiện tại phải trả tay. Tạo thành tổn thất cần bồi thường thường không? Bị động phản kích, không cần bồi thường, hệ thống âm thanh. Để đám người này hơi chút khẽ giật mình, lập tức càng nổi giận hơn. Mẹ trứng, bồi liền bồi, bao lớn vấn đề, hôm nay không làm hắn một trận, trong lòng không thoải mái. Chẳng phải là một điểm hắc vực tiền sao? Cỏ, cùng lắm thì nhiều đánh mấy trận tranh tài chính là, chúng ta hiện tại cũng bạch ngân rồi, ai còn quan tâm kia điểm hắc vực tiền? Chơi hắn! Đồ chó hoang linh chiến sĩ dùng tiền địa phương không giống phù triện sư nhiều như vậy. Trong tay đều có tiền. Chỗ nào quan tâm kia điểm bồi thường. Cùng chó dại giống như. Điên cuồng hướng Bạch Mục Dã trên thân khởi xướng công kích. Trong đó có mấy cái linh chiến sĩ công kích phi thường hung ác. Hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính công kích thế mà để Bạch Mục Dã phòng ngự sinh ra một điểm rất. Nhỏ ba động, hệ thống đại nhân, ta hiện tại xem như bị động phản kích sao? Bạch Mục Dã cười tủm tỉm hỏi nói. Tính, hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Bạch Mục Dã trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Một cái người đánh một đám hắc vực thiên tài. Loại cơ hội này, cũng không nhiều a. Siêu. Bốn tờ kiếm phù, trong nháy mắt bị Bạch Mục Dã tế ra. Hắn đánh lại, mọi người cẩn thận, thanh niên kia lớn tiếng kêu lấy, nhưng chưa từng nghĩ, kia bốn tờ kiếm phù, vậy mà tất cả đều là đến đây vì hắn. Lúc này bị dọa đến hồn phi phách tán, hô lớn một tiếng ta thao về sau, liền bị bốn tờ kiếm phù hóa thành kiếm chặt, thiên tài cũng không được a, tuổi tác đặt kia bầy lắm, cấp 8 linh chiến sĩ. Đối mặt tông sư cấp trên phẩm kiếm phù, nào có cái gì phản kích chỗ trống. Bốn tờ kiếm phù hóa thành kiếm dễ như trở bàn tay phá phòng. Sau đó đem nó đánh giết, thanh niên kia kêu thảm chết mất rồi. Hắc vực mặt trong độ chân thật 100%, chết một lần cảm giác, tuyệt đối có thể trở về vị thật lâu. Kia bốn thanh kiếm ở chém giết thanh niên về sau, cũng không ngừng, hướng lấy những người khác một đường quét ngang qua. Có cường đại thuẫn chiến giơ lên thuẫn lớn, bang, một tiếng vang thật lớn, thuẫn lớn vỡ vụn, kia cường đại thuẫn chiến bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều không thể tốt đi nơi nào. Trong nháy mắt, mười mấy người liền thừa xuống một cái 18-19 tuổi, mặt mũi tràn đầy mọc ra đậu đậu thiếu niên. Hắn đứng cô đơn ở phù triện vật dụng cửa hàng trước cửa, phảng phất là bị gió thu đảo qua lá cây, một mặt điều hưu, huy, đậu đậu, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi sao? Đậu đậu là cái quỷ gì? Này 18-19 tuổi thiếu niên, chuẩn xác mà nói, đã là người trưởng thành rồi. Nhưng giờ này khắc này, cái này gia hỏa lại là liền người thiếu niên đều không như. Siêu cấp thiên tài cái gì? Dũng khí cũng chưa chắc đều cùng Bạch Mục Giã giống như. Chỉ có thể nói bọn hắn ở một ít trong lĩnh vực hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, là có được thiên phú thiên tài, nhưng ở phương diện khác chưa hẳn so với thường nhân mạnh đi đâu, thậm chí không bằng. Ta không gọi đậu đậu. Thiếu niên căm tức nhìn Bạch Mục Giã, nhưng hơi chút có chút run rẩy hai chân. Bán rẻ rồi hắn thời khắc này khẩn trương. Đậu đậu, mọi người có thể hay không tâm bình khí hòa tâm sự? Bạch Mục Giã không để ý đậu đậu thiếu niên phản kháng, tiếp tục hỏi nói, còn lại mấy cái bên kia bị chặt chết người cũng đã ló cao. Nơi này liền thừa xuống hắn một cái. A, còn có cách đó không xa càng ngày càng nhiều vây xem đám người. Những người vây xem kia tất cả đều một mặt hưng phấn. Xoa, chủ thành PKA. Hơn nữa còn là một chọi mười mấy cái. Này nhỏ đen mập mạp thật trâu bò. Ta biết rõ hắn, đại ma vương, sơ kỳ một cái người rất lợi hại vật. Hồi trước biến mất rồi thật lâu, mới ở thắng liên tiếp bảng bị người đè tới. Bất quá bây giờ giống như cũng đã đánh tới bạch ngân cấp rồi. Thật mãnh liệt, gia hỏa này là cái toàn là cao cấp phù triện sư sao? Những người vây xem kia tràn đầy phấn khởi nghị luận. Đậu đậu thiếu niên trong mắt hiện lên một tia ủy khuất. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua loại này nhục nhã. Trên mặt dài đậu đậu làm sao rồi? Đó là thanh xuân tiêu chí. Kỳ thực lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, xử lý này điểm đồ vật thực sự cực kỳ đơn giản. Nhưng trước lúc này, hắn lại cảm thấy đây là một loại tiêu chí, một loại để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiêu chí. Thuần đàn ông mới dài đậu đậu, nương môn cùng tiểu bạch kiểm mới truy cầu gương mặt trơn bóng da thịt trắng nõn. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng bọn hắn hạ tràng đồng dạng? Bạch Mục Giã đe dọa nói, trong tay nhiều rồi một chương kiếm phù. Gần nhất tranh tài ban thưởng hắc vực tiền càng ngày càng nhiều. Trong tay có tiền, lực lượng 10 phần, cũng không quan tâm lãng phí kia mấy chương phù. Những người kia bị đánh giết về sau, một cái online đều không có. Kia loại tâm lý bóng tối, đối cho tới bây giờ chưa chết người mà nói, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Trong thời gian ngắn đều chậm không đến. Năng lực chịu đựng yếu một điểm thậm chí phải đi nhìn bác sĩ tâm lý tiến hành điều tiết. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Đậu đậu thiếu niên rốt cục lòng tràn đầy sỉ nhục khuất phục. Ta nghĩ biết rõ, Long Ngạo Thiên đến cùng là ai? Hắn làm sao trêu chọc ngươi nhóm rồi? Còn có, các ngươi bằng cái gì nhận định ta là Long Ngạo Thiên? Vừa vặn ngay trước nhiều như vậy bằng hữu mặt, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta. Này nồi nấu đọc được thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hiện thực bên trong cùng Tề Vương những người kia ân oán, tốt xấu đều là có nguyên nhân do. Nhưng mẹ nó hắc vực mặt trong đây coi là làm sao chuyện. Vô duyên vô cớ bị người giá họa, dội cho một thân bẩn nước. Cái này chuyện nếu là không có thể nói rõ, Bạch Mục Dã toàn thân không tự tại, ngươi chẳng phải là Long Ngạo Thiên sao? Ngươi như thế lợi hại, dám làm không dám chịu. Đậu Đậu thiếu niên mặc dù khuất phục Bạch Mục Dã uy hiếp, nhưng này không đại biểu hắn trong nội tâm không có hỏa khí. Ta mẹ nó không phải Long Ngạo Thiên. Nhìn kỹ, quyết định ta trương này mặt anh tuấn. Ta gọi lớn, ma, vương. Bạch Mục Dã căm tức nhìn Đậu Đậu thiếu niên. Nghe thấy rồi sao? Đậu Đậu, bốn phía một đám xem náo nhiệt khóe miệng quất thẳng tới. Mặt anh tuấn, ngươi có phải hay không đối anh tuấn có cái gì hiểu lầm? Đậu Đậu thiếu niên phản bác nói, ngươi cùng Long Ngạo Thiên tướng mạo giống như đúc, không phải ngươi, còn có thể là ai? Ta thao, này mẹ nó còn giải thích không rõ. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã nhạy bén hướng đám người xem náo nhiệt bên trong nhìn rồi thoáng qua. Đám người bên trong, một cái mang theo mũ trùm cùng khẩu trang người cấp tốc hướng phía sau thẳng đi. Giờ phút này bên trong người vây xem, đã có hơn 100 người, kia người hướng về sau co lại rất nhanh, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất ở đám người ở giữa. Bạch Mục Dã trong nháy mắt bạo khởi, một chương nhanh nhẹn phù cùng một chương tốc độ phù trực tiếp đập vào chính mình trên thân. Tất cả đều là tông sư cấp thượng phẩm phù triện. Hắn tốc độ tại thời khắc này sắp tới rất nhiều thích khách cùng cung tiễn thủ đều không kịp phản ứng. Siêu, Bạch Mục Dã trong nháy mắt xông vào đám người. Sau một khắc, một chương khống chế phù trực tiếp vỗ ra. Bởi vì hắn cảm giác kia người muốn ló cao. Bành, khống chế phù trực tiếp ở đó mang theo mũ trùm thân người trên nổ tung. Kia người lập tức động một chút cũng không thể động. Nơi này hoàn toàn chính xác không có cái gì cưỡng chế PK không thể ló cao quy tắc. Nhưng thân thể không động đậy rồi, lời cũng không thể nói, ngay cả dùng giọng nói chỉ lệnh thao tác màn sáng đều làm không được. Tự nhiên không có cách nào ló cao. Bạch Mục Dã một tay đem người này mũ trùm cùng khẩu trang kéo xuống đến. Sau đó nhịn không được mắng rồi một câu. Móa, đám người bên trong. Trong nháy mắt truyền ra một tràng thốt lên. Đây là song bào thai sao? Ta đi, này quá giống a. Hai người này thế mà giống như đúc. Thật giống a. Đứng chung một chỗ đều không phân biệt được. Bị lấy xuống mũ cùng khẩu trang cái này ra hỏa. Cùng Bạch Mục Dã nhỏ đen mập mạp hình tượng. Cơ hồ một điểm khác biệt đều không có. Đương nhiên, vẫn là có khác biệt. Chẳng hạn như Bạch Mục Dã ánh mắt đặc biệt sạch sẽ. Con mắt càng xinh đẹp. Mà cái này cái giả mạo ra hỏa. Bởi vì thân không thể động miệng không thể nói. Một đôi mắt huyên thuyên. Vừa nhìn chính là giảo hoạt hạng người. Bên kia cái kia Đậu Đậu thiếu niên cũng mắt trợn tròn rồi. Đi tới, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Miệng mồm dương, một câu đều nói không ra. Ba, khí không đánh vừa ra tới Bạch Mục Dã đưa tay chính là một bàn tay. Trực tiếp quất vào y nguyên bị cáo cái này nhỏ đen mập mạp trên mặt. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.